Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, trợ lý của hạng sao. Tối đó, Tiêu Nghị nhận điện của Lâm Nghiêu đi lấy xe. Thấy Lâm Nghiêu đến cùng 5 trợ lý, 4 nam 1 nữ, Lâm Nghiêu nói với bọn họ. Trong thời gian này, mọi người nhớ nghe lời Tiêu Nghị. Cậu ấy bảo làm gì thì làm nấy. Nhóm trợ lý nhao nhao chào Tiêu Nghị. Cậu chợt có cảm giác như cáo mượn oai hùm. Bây giờ, mình đã là người phụ trách rồi sao? Nhưng mà mình đã quản lý ai bao giờ đâu. Phải làm thế nào nhỉ? Nhóm trợ lý đều là những người trẻ tuổi, rất nhanh đã hòa đồng được với Tiêu Nghị. Nhưng cậu bẩm sinh đã có cảm giác bất an, không ngờ nhanh như vậy đã làm lãnh đạo rồi. Trước đó, Lâm Nghiêu đã nói qua cho cậu biết. Nhóm trợ lý này chỉ làm tạm thời, vị trí hoàn toàn khác với Tiêu Nghị, bọn họ mỗi tháng chỉ lãnh 3-4 ngàn. Trong thời gian gần đây, tất cả phụ trách hỗ trợ cho Lư Châu, người thì chuẩn bị cơm, người thì phụ trách massage cho Lư Châu, người khác là phụ trách chạy lấy đồ lặt vặt cho hắn, người phụ trách cầm ô che mưa che nắng, người chịu trách nhiệm, xách đồ, tóm lại, mọi việc đều có thể giao cho họ. Có bao cả việc đút cơm không? Tiêu Nghị tò mò hỏi. Khi không có người ngoài thì có thể tự. Lâm Nghiêu đáp. Có điều tôi cho rằng, Lư Châu chưa chắc đã chịu để cho người lạ đút. Cậu có thể tự mình làm thử. Tiêu Nghị cứng đờ. Hôm đó, nhóm trợ lý đến khách sạn bên cạnh khách sạn của Lư Hoa. Tiêu Nghị lưu số điện thoại của 5 người bọn họ, đồng thời nhận được một con xe SUV. Cậu phụ trách đưa đón Lư Châu trong suốt thời gian quay phim. Lâm Nghiêu đưa cho Tiêu Nghị một tấm thẻ tín dụng và 20.000 tệ tiền mặt, dặn cậu nếu không đủ thì báo với công ty. Tối đó, Tiêu Nghị bận đến quay Mộng Mộng sau khi đưa Lư Châu đến nhà ăn. Lâm Nghiêu lại nhờ quản lý đoàn phim dẫn cậu đi làm quen các nơi này, nhất là mấy phòng hóa trang và phòng quay lớn, để hôm sau khỏi vội vội vàng vàng mà nhầm đường. Trợ lý đạo diễn là người Hồng Kông, suốt ngày dùng tiếng phổ thông chưa sỏi. Câu đào cũng khiến Tiêu Nghị phải nghĩ nửa ngày mới hiểu, đồng thời trong lòng còn đầy áp lực của vấn đề. Ông nói gà, bà nói vịt. Đi với trợ lý đạo diễn được nửa vòng, thì điện thoại treo. Lần này là Lư Châu gọi cậu về khách sạn, Lâm Nghiêu muốn giới thiệu vài người với cậu. Lâm Nghiêu vội vàng quay lại, ngồi chờ ngoài phòng đã được bao. Một lát sau, Lâm Nghiêu gọi cậu vào. Nữ chính, đạo diễn, người đại diện của nữ chính, giám chế, nhà sản xuất đều đang ở đó. Lư Châu giới thiệu Tiêu Nghị là trợ lý riêng của mình. Khi Tiêu Nghị nghe đến tên mấy diễn viên phụ, quả thật là xét đánh ngang tài. Dè dặt gật đầu mỉm cười với họ, lúc nhìn lại Lư Châu, hình như hắn có vẻ không hài lòng cho lắm. Xong rồi, cậu đi ra ngoài đi, Lư Châu nói. Tiêu Nghị lại ra ngoài chờ. Nhân viên công tác của đoàn làm phim ngồi ở mấy bàn gần đó, có người bắt chuyện với cậu. Ăn cơm chưa vậy? Đi ăn chung đi. Tiêu Nghị khiêm tốn cười cười, lại ngồi xuống. Cô gái quản lý đoàn làm phim, từng gặp cậu nên nhiệt tình mời ngồi, giới thiệu với cậu đây là thư ký trường quay, kia là chuyên môn hóa trang, đây là chuyên viên làm tóc, thợ chụp ảnh, và nhóm người học việc ngồi lại một bàn, nhân viên ánh sáng và đạo cụ ở một bàn. Tiêu Nghị quả thật là hoa mắt chóng mặt, không phân biệt nổi ai với ai. Anh là Hậu Cần. Chàng trai ngồi cạnh Tiêu Nghị cười nói. Tiêu Nghị nói chuyện với họ một lúc, phát hiện bọn họ có vẻ đều quen biết nhau, hơn nữa cũng là đoàn làm phim sớm hơn cậu. Quản lý đoàn làm phim nói. Anh Lư không hề phách lối chút nào, tôi cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiêu Nghị thầm nghĩ, như thế mà còn không phách lối sao? Tiêu chuẩn của các người thấp quá rồi. Cậu cười ha ha. Đúng vậy, anh Châu rất tốt với người dưới. Đây là lần đầu tiên tôi đến đoàn làm phim, mong mọi người hãy giúp đỡ. Nếu có gì tôi làm không tốt, xin cứ nói thẳng. Ồ, ánh mắt ra vẻ rất hiểu của mọi người, cùng với tiếng ồ vang lên trong lòng lớn đến nỗi, ném thẳng vào đầu Tiêu Nghị. Nói lên rằng, người này nhất định là một bước lên trời, không phải là bồ của Lư Châu đấy chứ. Nhìn không ra khẩu vị của Lư Châu thế này nha, rốt cuộc, ai là công, ai là thụ. Cơ mà tên nhóc mặt thụ loài. Ôi trời ơi, thời buổi này, muốn lên được thì chỉ có bán thận thôi, bà Láp. Tiêu Nghị là nói, bạn học đại học của tôi là cháu của giám đốc Đỗ. Ồ! Ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Nghị là thay đổi. Quản lý đoàn phim nói, cậu đã gặp Hân Nhiên chưa vậy? Gặp rồi, gặp rồi. Tiêu Nghị đáp, chị ấy xinh xắn cũng rất tốt bụng. Quản lý đoàn phim, tôi là fan của chị ấy, nếu có một ngày được gặp hợp tác với chị ấy thì thật là tuyệt. Tôi cũng rất mong được thấy anh Lư và Hân Nhiên đóng chung một bộ phim. Chuyên viên hóa trang cười nói, nhất định là rất có cảm xúc. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Nghị cười, đến đoàn phim, cảm giác giống như người một nhà vậy. Quản lý thân thiện nói, rất nhiều người mới lúc đóng máy đều quyến luyến, thậm chí còn khóc nữa. Tình cảm đoàn chúng tôi rất tốt. Cậu đi theo đoàn mấy lần rồi sẽ thấy thích bầu không khí này. Không quen cũng không sao, từ từ rồi sẽ ổn. Tiêu Nghị thực ra cũng có chút chờ mong. Cho dù là đoàn du lịch thì đi cùng nhau 10 ngày, nửa tháng cũng trở thành bạn tốt. Mà đoàn làm phim cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đương nhiên sẽ đẩy sinh tình cảm gắn bó. Lúc đây, Lư Châu đã ăn uống xong. Tất cả mọi người vừa định đứng dậy thì giám chế lại nói, mọi người cứ ăn từ từ, tôi cũng với đạo diễn Lý nói chuyện riêng một lát. Người khác có thể từ từ ăn, còn Tiêu Nghị thì không. Miếng thịt gà gấp vào bát, còn chưa kịp ăn đã đứng lên đi theo Lư Châu. Hắn dẫn Tiêu Nghị ra ngoài, chào tạm biệt mọi người, rồi lên xe về khách sạn. Lâm Nghiêu cũng lên xe, Tiêu Nghị hỏi, giờ đi đâu ạ? Về khách sạn. Mặt Lư Châu đen xì. Tiêu Nghị thầm nghĩ, thôi rồi, không biết là bị cái gì chạm vào nọc rồi. Lâm Nghiêu thấy vậy cười nói, cậu chấp nhặt với một người mới làm gì? Lư Châu lạnh lùng nói, cô ta muốn làm ảnh hậu, tôi dám hợp tác với cô ta sao? Có ông cha nuôi chống trời cho rồi còn gì? Rồi rồi, bớt giận đi. Lâm Nghiêu xoa dịu. Tiêu Nghị thầm đoán không biết nữ chính đã nói gì, có lẽ là không quỵ lết nói chuyện với Lư Châu nên mới khiến cho hắn khó chịu như vậy. Tiêu Nghị đang cười thầm thì Lư Châu đổi mục tiêu, vỗ cái bóp vào đầu cậu, xích chút nữa chúi mặt vào tay lái. Hắn mắng, cậu là người của tôi mà lại đi khom lưng uống gối với bọn họ như thế à? Hai tôi mất hết cả mặt mũi. Em không biết. Tiêu Nghị trong lòng thầm rủa, không ngờ anh còn biết thành ngữ khom lưng uống gối cờ đấy, có văn hóa quá nhỉ. Ngoài miệng vẫn nói, em không nghĩ đến chuyện này, xin lỗi anh, lần sau em nhất định sẽ sửa sai. Cậu trút giận lên cậu ấy làm gì? Lâm Nghiêu nói, biểu hiện của cậu ấy rất tốt, khiêm tốn cẩn trọng, là người mới như vậy là bình thường mà. Anh thành thật xin lỗi. Tiêu Nghị vội giải thích, trước kia em chỉ có thể nhìn họ qua TV, nhất thời không kịp phản ứng. Trong phòng có nhiều người như vậy. Khuôn mặt ngôi sao của Lư Châu vênh lên, có ai nổi tiếng hơn tôi? Cậu nói đi, có ai nổi tiếng hơn tôi không? Tiêu Nghị cứng đờ. Được rồi, được rồi. Lâm Nghiêu vỗ về, người mới chưa hiểu chuyện. Cậu nhìn Hoàng Quân xem, chẳng phải cũng rất cung kính với cậu đấy còn gì? Toàn lũ bờ đít. Lưu Châu cười lạnh. Còn nữa, cậu nhìn lại mình xem. Ra ngoài, ngồi với đám trợ lý trường quay để làm gì? Cậu định làm gì thế hả? Dạ. Tiêu Nghị không hiểu chuyện này thì đụng chạm gì đến hắn. Cậu không chú ý đến thân phận của mình một chút được à? Lưu Châu nói. Ngồi với bọn họ như vậy, để lôi tôi làm trò hề sao? Bao nhiêu tin đồn lan truyền ra ngoài đều từ nhân viên công tác mà ra đấy, biết không? Tiêu Nghị nghĩ thầm, cẩn thận một chút là được rồi, nhưng cũng đừng xem thường những người phục vụ cho mình như thế chứ. Ngoài miệng lại nói, lần sau em không ngồi với bọn họ nữa, nhất định sẽ chú ý. Lâm Nghiêu nói, giới giải trí rất phức tạp, hãy hạn chế tối đa việc bàn tán nói chuyện về Lư Châu với đoàn phim. Lư Châu lại hỏi, bọn họ nói tôi cái gì? Không có gì. Tiêu Nghị thầm nghĩ, cho dù có ý kiến gì với anh cũng chẳng thể nói ra với tôi đâu, thế nên nói thật. Nói anh rất tốt, không có vẻ ngôi sao, rất xứng đôi với chị Hân Nhiên. Trừ lúc tôi không có ở đây, nếu không, cậu cứ đi theo tôi là được. Những người quản lý khác mời cậu ăn cơm, thì cậu có thể đi. Còn mấy người như thư ký trường quay, hay nhân viên ánh sáng gì đấy, lôi kéo cậu, thì liều liều mà ứng xử, đừng có ai gọi cũng thừa. Vâng. Tối mai, Lâm Nghiêu phải về Bắc Kinh. Lúc đến khách sạn lại dặn, ngày mai khởi quay còn chưa cần phải lo lắng, ngày kia bắt đầu, nhớ cho kỹ, nhất định không được đến trễ, tuyệt đối không thể để cho mọi người chờ một người, đây là điều tối kỵ. Vâng. Tiêu Nghị toát mồ hôi lạnh, Lâm Nghiêu khích lệ cậu vài câu rồi đi. Lư Châu vừa đến nơi đã gọi điện thoại, Tiêu Nghị nắng lại trong phòng tắm, hắn sẵn sàng nghe sai bảo, phải chờ đến lúc Lư Châu ngủ mới được trời đi. Lư Châu nhận vài cuộc gọi điện thoại. Tiêu Nghị thấy tạm thời không có việc gì làm, đèn bi ướp mì ăn. Lưu Châu quát, sao lại ăn mì ăn liền, mùi kinh quá. Tiêu Nghị suýt chút nữa đánh đổ bát mì, cầu ngầm nĩa ôm bát định đến WC ăn. Lưu Châu nói, quay lại đây, cậu chưa ăn cơm sao? Chưa ạ. Tiêu Nghị đáp, gọi cơm ngoài. Lưu Châu ném sang một tờ danh sách. Tiêu Nghị vội nói, không cần đâu, với lại nửa đêm không nên làm phiền người khác, em thích ăn mì mà. Kiếm được tiền ai mà lại ngại phiền chứ. Lưu Châu không thèm nhìn cậu nói, đổ mì đi. Tiêu Nghị đành phải gọi đồ ăn ngoài. Ngồi trên ghế salon ăn, Lưu Châu vừa nghe điện thoại vừa nhìn Tiêu Nghị. Quá bữa rồi nên Tiêu Nghị cũng không ăn được bao nhiêu. Lưu Châu nghe điện thoại ha ha hô hô cười nói với bạn bè, trong lúc bận rộn vẫn bước thời gian mắng Tiêu Nghị, sao ăn có mỗi tẹo thế này. Bất kể Tiêu Nghị làm gì cũng bị mắng, đành phải mở hộp cơm ra cố gắng ăn tiếp. Lưu Châu nói với đầu bên kia, tụi mắng trợ lý vẫn còn là một đứa con nít. Trương Hân Nhiên, đừng có nhắc đến cô ta với tôi nữa, tôi chịu đủ rồi. Tiêu Nghị vừa nghe Lưu Châu cậu nhậu qua điện thoại, vừa dọn dẹp hộp cơm lại đi lấy nước đá cho Lưu Châu. May là hôm nay Lưu Châu hơi mệt nên không hành hạ cậu nhiều, cấp máy xong lên giường đi ngủ. Trang phục cho ngày mai khởi quầy chuẩn bị xong chưa vậy? Lưu Châu nhắc nhở. Ngày mai, Tiêu Nghị nghĩ nghĩ nói, mang chiếc khăn quàng này được không ạ? Tiêu Nghị tay trái cầm một cái khăn, tay phải cầm một cái khác. Cậu cho rằng Lưu Châu nhất định sẽ chọn cái đắt hơn, nhưng hắn chỉ liếc một cái rồi nói, sao cũng được. Bộ nào ạ? Tiêu Nghị bày ra ba bộ quần áo đưa ra cho Lưu Châu chọn. Hắn chọn một bộ, vậy là xong, đi ngủ được rồi. Hôm sau, Tiêu Nghị lái xe chở Lưu Châu đến chỗ đoàn phim tập hợp. Ở đó đã bày sẵn sàng bàn thờ và heo quay. Người đông như hội, truyền thông, fan hâm mộ, đoàn phim, bảo vệ đều đã đến. Chen chúc đến nỗi khiến Tiêu Nghị cảm thấy có cả mẹ mình cũng chẳng nhìn ra nữa. Máy ảnh liên tục hướng về phía Tiêu Châu tách tách, đèn chớp liên tục. Tiết trời lạnh lẽo ẩm thấp, Lưu Châu quàng khăn cổ, đeo kính trăm. Chiếc khăn của Lưu Châu hôm nay rất nổi bật, là cái mà Tiêu Nghị chọn cho hắn. Đó là quà thủ công do fan hâm mộ tặng cho Lưu Châu. Tiêu Nghị lén giữ lại dùng, không ngờ Lưu Châu lại hiểu được ý đồ của cậu. Mặc dù không nói ra miệng, chiếc khăn hoàng cổ chứa đầy tình yêu, mặt trên còn có hình chi bi của Lưu Châu và Trương Hân Nhiên, không ít fan kích động đến phát khóc, điên cuồng gào lên Lưu Châu, Lưu Châu, bị đám phóng viên đẩy ra vòng ngoài. Lưu Châu và nữ chính đứng cạnh nhau thắp hương, trót trượu mở máy quay. Hôm nay chọn khăn hoàng được đấy, ai chuẩn bị cho cậu thế? Lâm Nghiêu nhỏ giọng hỏi. Anh ấy tự chọn ạ. Tiêu Nghị nhỏ giọng trả lời. Lâm Nghiêu giơ ngón tay cái, Tiêu Nghị hỏi. Sao khởi quay lại phải bái thần ạ? Lâm Nghiêu đáp. Không biết nữa, lệ là như vậy. Bái thần vào ngày khởi quay bộ phim không nhất định sẽ được thuận lợi. Nhưng nếu không làm vậy, trong quá trình có gì không suôn sẻ, nhất định sẽ bị đổ tại con bái thần. Tiêu Nghị dở khóc dở cười, sau đó truyền thông bắt đầu phỏng vấn. Lưu Châu đứng trước camera là thay đổi hẳn nét mặt, vui vẻ cười nói, thi thoảng còn chủ động quan tâm Ninh Á Tịnh. Ninh Á Tịnh thì tỏ ra vô cùng bối rối. Mấy lần nhắc đến chuyện được hợp tác với Nam Thần đúng là như mong muốn, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Lưu Châu gật đầu cười, đạo diễn để họ rời đi. Phỏng vấn xong một cái là Lưu Châu chui ngay vào lên xe, vẻ mặt lập tức thay đổi tức giận nói. Mẹ nó, vừa rồi lúc đốt hương có kẻ giẫm tôi một cái, nên Á Tịnh còn cười sau lưng tôi. Không, không phải chứ, có người giẫm anh sao? Tim của Tiêu Nghị giật đánh thoát một cái, đang thầm nhủ tiêu rồi. Thì Lâm Nghiêu nói, nhanh lên, sắp đi qua chỗ fan rồi, thể hiện một chút đi. Lưu Châu trong nháy mắt nở nụ cười thân thiết, tháo kính trăm. Hạ kính xe xuống, ló đầu hướng về phía fan đang náo động, ném một cái hồn gió. Tôi yêu các bạn, Lưu Châu nói to, tiếng hét bên ngoài nghe hệt như bị thây ma cắn phải, hoặc là bom nguyên tử phát nổ. Lưu Châu kéo kính lên, nét mặt là nhanh như chớp tối sầm, nói với Tiêu Nghị. Sau này cậu chú ý một chút, để ý xem ai trong đoàn làm phim nói xấu sau lưng tôi. Vâng. Trên trán Tiêu Nghị hiện lên mấy cái vạch đen. Ngày mai tôi phải về Bắc Kinh rồi. Lâm Nghiêu dặn dò, có việc gì thì giao cho trợ lý, lái xe cũng có thể giao cho bọn họ. Cố gắng giảm bớt lượng công việc của mình, nếu không sợ rằng sẽ rất bận đó. Tiêu Nghị ý thức được đây là sự thật, nhưng năm người trợ lý kia hôm qua mới gặp một lần, rồi không gọi bọn họ nữa. Lưu Châu mở miệng nói, không có việc gì thì đừng gọi những người đó đến đây, phiền chết được. Tiêu Nghị bị kẹt ở giữa, đành phải giả lả, bảo biết rồi. Trở lại khách sạn, Lâm Nghiêu phải đi tiếp khách xã giao. Trợ lý giám chế gọi điện thoại đến, mời Lưu Châu đi ăn tiệc khởi công. Tiêu Nghị liền báo cho hai trợ lý tới, sắp xếp lại đống quần áo, mở tủ cho Lưu Châu chọn. Lưu Châu thay đồ, đứng trước gương chỉnh đốn, hai người trợ lý chỉnh quần áo cho hắn. Tiêu Nghị nhân tiện báo cơm trưa, ai nấy tự lo, xong việc thì về khách sạn, ngày mai bắt đầu quay mới kêu bọn họ. Buổi chiều hôm nay phải làm công tác, xã giao liên tục, tiếp khách nói chuyện cười đùa, gặp người này, chào người kia. Tiêu Nghị vốn kém khoảng nhớ mặt, sợ bị Lưu Châu chê là khom lưng uống gũi. Phần lớn thời gian đành không nói lời nào, thỉnh thoảng phải giả bộ lạnh lùng kiêu ngạo, lúc về quả thực mệt đúng muốn gục xuống. Ngày hôm sau, lúc Tiêu Nghị mở mắt ra đã là 6 giờ rưỡi. Chết rồi, Tiêu Nghị nghĩ thầm. 7 giờ phải đến phòng hóa trang. Cậu lập tức vọt đến phòng bên cạnh chuẩn bị nước ấm cho Lưu Châu. Lưu Châu còn đang nằm sắp ngáy o o trên giường. Tiêu Nghị vội vàng lôi hắn dậy nói. Đã 6 rưỡi rồi, nhanh dậy đi nào. Lưu Châu đầy vẻ mặt khó chịu, mặc mỗi cái quần lót bị lật người lại, bèn giang tay giang chân thành hình chữ đại. Tiêu Nghị đắp khăn nóng lên mắt cho Lưu Châu, hắn tỉnh dậy không nổi nóng. Cậu thầm nghĩ, nếu để fan nhìn thấy bộ dạng Lưu Châu lúc mới tỉnh dậy vào buổi sáng, không biết có vô vào không. Cậu vừa tìm quần áo cho Lưu Châu vừa nói, em đi đánh xe ra. Vội cái gì? Lưu Châu cấm cậu nói, mới có 6 rưỡi, 8 giờ xuất phát cũng kịp. Ngày đầu tiên phải thử trang phục, còn phải chụp ảnh nữa. Tiêu Nghị nói, sợ không kịp đâu, đến trễ lại xong đó. Tiêu Nghị gọi điện thoại cho nhóm trợ lý, kêu trợ lý A đi mua hộp cơm, trợ lý B đi mua thức ăn, trợ lý C đem lò vi sóng đến phòng của mình, đưa thẻ mở cửa cho cô ấy, kêu cô ấy chuẩn bị đồ ăn. Trợ lý D đi theo bọn họ, tới trường quay. Đến khi quay lại, thấy Lưu Châu vẫn mặc độc một cái quần lót, ngồi trên salon trong phòng khách, giống hệt đứa bé còn chưa tỉnh ngủ. Tiêu Nghị cứng đờ, đã 6 giờ 45 rồi. Tiêu Nghị định lôi hắn vào phòng tắm đánh răng, thật là muốn khóc luôn cho rồi. Thay quần áo ra được khỏi khách sạn là 6 giờ 55. Lưu Châu lên xe, dựa người vào ghế nói, đi thẳng đến chỗ hóa trang. Tiêu Nghị lao vù vù, đến được tới phòng hóa trang, may làm mới chỉ muộn có 10 phút, các diễn viên đều đã đến. Nhóm nhân viên trang điểm lần lượt chào hỏi, đa số công việc đều do học trò phụ trách, nhân viên hóa trang luôn đã quen với Tiêu Nghị, thậm chí còn hàn huyên với cậu vài câu. Lưu Châu chẳng nói năng gì, đi thẳng đến chiếc ghế xoay ở giữa ngồi xuống. Nhân viên trang điểm làm việc trước, chải đầu cho Lưu Châu đội tóc giả vào. Quản lý trường quay lại phát cho mỗi người một tập kịch bản, có vài đạo diễn còn đang ăn sáng bên ngoài. Trợ lý đem bữa sáng đến, Tiêu Nghị liền mở ra cho Lưu Châu, hắn ăn qua quýt một chút rồi không đụng đến nữa. Tiếp theo là make up, rồi trang phục. Một trợ lý ôm quần áo, Tiêu Nghị đích thân theo vào, mặc trường bào liêu quốc cho Lưu Châu. Nhân viên tạo hình và trang phục đứng một bên nhỏ giọng bàn bạc. Chật quá, Lưu Châu nói. Lúc diễn cảnh đám đá sợ là sẽ ảnh hưởng. Chỉ tìm được bộ này thôi, nhân viên phụ trách tạo hình nói. Chiều cao của anh Lư báo về đúng là không hề thêm thắt. Bộ đồ này cũng phải thuê lại ở bên kịch nghệ đấy. Lưu Châu mặc dù không hài lòng lắm về trang phục, nhưng cũng đành phải chấp nhận, hỏi Tiêu Nghị, cậu thấy có giống Tiêu Điền không? Lưu Châu thay đồ cổ trang vào trong chớp mắt, khí chất cũng khác hẳn. Tiêu Nghị đứng bên cạnh theo bản năng, hai mắt hiện lên hình trái tim. Nhìn dáng vẻ ngời ngời và khí chất tuyệt vời của Lưu Châu lúc này, cậu quyết định tha thứ cho tất cả những hành vi hung ác và tàn bạo mà Lưu Châu đối xử với mình. Quá hợp. Tiêu Nghị lẩm bẩm, rất có khí thế. Tiêu Nghị có chút không kiềm chế được, nhưng nhân viên tạo hình lại bật cười. Lưu Châu vẫn không vừa lòng lắm. Mở đầu phim là lúc gia luật A Bảo Cờ còn là thiếu niên. Ngay từ đầu nhìn nó nghiêm túc như thế này, thiếu mất cảm giác đông nổi trẻ trung của thiếu niên. Nhân viên tạo hình nói, anh Lưu nói rất đúng. Lưu Châu tuy rằng có chút bức mặn, nhưng cũng không làm khó dễ. đến lúc đó có thể xem sát mặt và lời thoại có bù vào được điểm này hay không. Giờ cứ tạm thế này đã. Lưu Châu đi ra gặp đạo diễn và giám chế, mọi người vừa thấy đã luôn miệng khen ngợi. Lưu Châu đơn giản nêu ra một chút ý kiến, nói năng rất chừng mực. Đạo diễn bèn bảo, đúng, còn phải bàn bạc với nhau xem nên chỉnh sửa thế nào. Vì thế Lưu Châu lại quay về chỗ ngồi để mặc cho nhân viên hóa trang mần mò đổi nón khác, sửa lại mắt và môi một chút. Tiêu Nghị nhờ thế mà học được không ít thứ, nhưng phần nhiều vẫn cảm thấy Lưu Châu quả thực không phải là hạng diễn viên bình hoa, hắn rất có thực lực. Nam chính hóa trang không đến 40 phút, Lưu Châu cảm thấy khá hài lòng. Về tổng thể, bèn đi chụp máy tắm tạo hình. Nhân viên chụp ảnh liên tục tán thưởng, lại đi lấy thêm đạo cụ, đưa cho Lưu Châu. Cung vạ tên khoác vai, tay cầm trường thương, hoa chân múa tay, làm vài tư thế võ nghệ. Sau đó chắp tay sau lưng, chụp nghiêng, quả là một trang hảo hán, ngọc thụ lâm phong. Các chị em trong đoàn làm phim thi nhau kéo đến xem, có không ít người lần đầu tiên được hợp tác với Lưu Châu, nhỏ giọng kêu đẹp trai quá, đẹp trai quá. Tiêu Nghị đã hoàn toàn bị chết đặng bởi vẻ đẹp trai của Lưu Châu, hắn hỏi, thế nào? Tiêu Nghị lập tức vỗ tay, Lưu Châu mặt biến sắc nói, khó coi thì cứ nói, cái này sẽ up lên mạng đấy, chụp được chưa? Tôi xem nào. Tiêu Nghị quên không chụp, Lưu Châu nói, thôi bỏ đi, cậu cảm thấy có vấn đề gì không? Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy lỗ mũi của Lưu Châu bị chụp hơi to, bèn hỏi, thật sự phải nói sao? Ngẩng đầu hơi cao, cái mũi có chút... Lưu Châu nói, để hậu kỳ chỉnh là được, còn gì nữa không? Bộ này mặt nhìn có bị lùn không? Có ngốc không? Không lùn không ngốc. Tiêu Nghị vội lắc đầu đáp. Lâm Nghiêu đi xem ảnh tạo hình, chuẩn bị hậu kỳ photo chỉnh sửa, rồi lên kế hoạch quảng bá, nhân tiện cung cấp hình ảnh cho các trang web. Đạo diễn thì nói với Lưu Châu, cậu đọc kịch bản trước đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện về vai diễn, tôi đi xem tạo hình của Ninh Á Tịnh thế nào đã. Lưu Châu hờ hững ừ một tiếng, ngồi nghịch điện thoại. Tiêu Kỳ muốn đi theo xem họ thế nào. Mới bước qua, thì người trợ lý camera đang dùng laptop chỉnh sửa lại ảnh, vội vàng đứng lên. Tiêu Nghị giật mình tưởng rằng đó là việc cơ mật, thì trợ lý nói, anh ngồi đi, ngồi đi. Lưu Châu chẳng thèm nói lời nào, ngồi một bên dùng di động chơi game. Tiêu Nghị ngồi xuống bên cạnh, xem người trợ lý kia chỉnh sửa. Lúc được hỏi ý kiến, Tiêu Nghị liền nói, cái ảnh chụp nghiêng kia, có thể chỉnh sửa một chút không? Lưu Châu liếc Tiêu Nghị một cái. Tiêu Nghị không biết mình có nói sai gì không, Lưu Châu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu tiếp tục xem chỉnh sửa thế nào. Tiêu Nghị bèn tiếp tục nêu ý kiến, ví dụ như da mặt không cần chỉnh quá lộ liễu, chỗ mắt phải chỉnh một chút. Đến giữa trưa, công việc tạo hình cho các nhân vật mới kết thúc, tất cả mọi người lại lên xe đến trường quay. Sáng mai đạo diễn còn phải vật lộn với vấn đề tạo hình nên quyết định chiều mai quay trước. Vào đến liệu quay, mọi người chia nhau hộp cơm. Ăn xong thì bộ phận ánh sáng, camera, đạo cụ bắt tay vào làm việc. Lúc này Tiêu Nghị mới biết studio này 2 tháng trước đã được công bố xong, đợi 4 buổi quay này xong xuôi còn phải dỡ đi dựng cảnh khác. Cơm trưa đâu? Lưu Châu hỏi. Tiêu Nghị ngơ ra, cậu nhớ ra liền vội vàng gọi điện thoại cho nhóm trợ lý làm một phần cơm riêng cho Lưu Châu, thì giờ không kịp nữa rồi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, xong đời, nhưng Lưu Châu lại không nổi nóng mà chỉ nói, thôi bỏ đi, ăn cơm hộp cũng được. Tiêu Nghị nói, chờ 10 phút là có, em đi lấy. Tất cả đang ăn cơm trưa, nữ chính không biết đã chạy đâu mất tiêu. Tiêu Nghị và Lưu Châu đói đến mức bụng sôi ủng ục. Sáng ra, điểm thăm vốn chẳng ăn được bao nhiêu, máy quay đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này Tiêu Nghị chỉ còn biết cầu nguyện trợ lý đáng tin cậy một chút, tuyệt đối đừng để cơm còn chưa tới mà phim đã bắt đầu quay rồi, hoặc là mọi người phải chờ một mình Lưu Châu ăn cơm. Tiêu Nghị lao lên xe, cảm thấy sắp khóc luôn được rồi. Thầm nghĩ Lưu Châu bây giờ chẳng nói gì, tối nay về là chết chắc. May thay cơm cũng đến kịp, Tiêu Nghị mở hộp cơm ra. Thịt sốt cà chua, cá kho, thịt gà xào dưa, một phần canh cà chua, trứng gà. So với của mọi người trong đoàn thì cũng chẳng có gì khác lắm, chỉ là phân lượng nhiều hơn một chút. Của cậu đâu? Lưu Châu hỏi. Em ăn cơm hộp. Tiêu Nghị đáp. Cơm hộp của cậu đâu? Chờ Tiêu Nghị đứng dậy đi lĩnh, thì người phát cơm đã không còn ở đó, cơm hộp cũng không còn. Lưu Châu lúc này mới chia tay đưa ra một phần cơm hộp cho cậu. Tiêu Nghị ngại ngùng mỉm cười, may là Lưu Châu đã lĩnh cơm giúp cậu. Những người khác đều là trợ lý, tìm cơm cho nghệ sĩ, ông đây, phải đi lĩnh cơm cho cậu. Lưu Châu vừa chọn thức ăn vừa nói. Tiêu Nghị vừa cười vừa cảm ơn, bê sang một bên ngồi ăn. Giám chế cười nói, ôi, Tiểu Lư lại có cơm hộp tình yêu đấy à. Lưu Châu cười cười chào giám chế. Thầy Vương. Không cần Lưu Châu nhắc nhở, Tiêu Nghị cũng biết người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi này có địa vị rất cao tại đoàn làm phim. Những người khác đều gọi Lưu Châu là anh Lư, riêng ông gọi hắn là Tiểu Lư, mà Tiểu Lư lại bị gọi như vậy, còn phải gọi ông là thầy. Nắm giữ nguyên tắc cao thấp trong giới giải trí, đây là lúc nên tỏ ra mình là người dưới, cúi đầu nịnh nọt rồi. Tiêu Nghị vội vàng chào ông, Lưu Châu giới thiệu cậu. Đây là Tiêu Nghị, trợ lý của em, cũng là người Hồ Bắc. Chà! Giám chế bắt tay với Tiêu Nghị, Lưu Châu nói, đồ ăn không phải cậu ấy làm, ngày mai em bảo cậu ấy làm vài món Hồ Bắc mang đến. Lưu Châu lại giới thiệu cho Tiêu Nghị, đây là giám chế Vương, thầy ấy là người Vũ Hán. Vâng, nhất định rồi, Tiêu Nghị cười nói. Tiêu Nghị đã nghe Lâm Nghiêu nói qua, chức to nhất trong đoàn làm phim chính là giám chế. Giám chế thậm chí còn to hơn đạo diễn, thường thì người ta sẽ mời người có thể áp chế được đạo diễn đảm nhiệm chức vị này. Người này chuyên phụ trách mắng chửi, ngàn vạn lần không được đắc tội. Đạo diễn, giám chế, biên kịch đều phải xem đối phương có nổi tiếng không, nhưng thái độ của cả đoàn làm phim với người đó là có thể biết rồi. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Châu xoay gương chỉnh lại trang phục. Đạo diễn đi đến nói chuẩn bị diễn. Cảnh này là gia luật A Bảo Cờ diễn với tiểu muội Thuật Luật Bình. Gia luật A Bảo Cờ vô cùng tức giận đến nhà mẹ đẻ của Thuật Luật Bình, chỉ trích Thuật Luật Bình. Sau đó, hai vợ chồng làm lành với nhau. Tình cảm thế nào? Không cần tôi nhiều lời. Cuối cùng, Lưu Châu, cậu phải ôm Á Tình vào lòng, trao đổi ánh mắt một chút. Lưu Châu nghe xong mặt không chút cảm xúc, đạo diễn còn nói. Cậu dẫn dắt Á Tình diễn một chút. Một lần không được thì làm lại vài lần. Phần đầu, cố gắng một chút là được. Lưu Châu hờ hững ừ một tiếng, đi lên phía trước. Thạch Nghị nhanh chóng ăn xong, bước lên xem. Studio được bài trí, trọng trải. Tiếng clapbon vang lên. Máy quay đẩy lại gần, Lưu Châu hất đổ hết đống đồ trên bàn xuống đất. Tiêu Nghị đơ ra. Trẫm nhìn nàng quá lâu rồi. Tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên từ miệng Lưu Châu. Cha và anh nàng làm như vậy, trẫm đã nhìn đủ rồi. Nhưng nàng xem lại mình đi, nàng có điểm nào giống một hoàng hậu không? Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều bị chấn động, đạo diễn giơ ngón tay cái, ý bảo rất tốt. Khả hẳn. Hai đầu gối, Ninh Á Tình mềm dũng, quỳ xuống mặt Lưu Châu gào than. Tiếp quen biết khả hẳn từ năm 13 tuổi. Tiêu Nghị trợn tròn mắt. Ninh Á Tình lết bằng đầu gối qua, mấy cây trăm trên đầu lắc qua lắc lại. Tiêu Nghị thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Ninh Á Tình nói. Trái tim của người có phải làm bằng sắt đá hay không? Tại sao có thể cứng trắng như thế? Cho dù là sắt đá, thiếp cũng tin rằng mình có thể khiến nó mềm ra. Người đã 3 năm nay chưa từng đặt chân vào lãnh cung của thiếp. Tiêu Nghị mém chút nữa thì bị kịch bản làm cho sốc nặng, không mở nổi mắt. Cạc! Đạo diễn nói. Cơ mặt của Lưu Châu lập tức giật giật, vẻ buồn cười mà phải cố gắng nhịn, khom người nhặt đống đồ vừa bị hất xuống. Tổ đạo diễn tiến lên, đặt lại về vị trí ban đầu. Đạo diễn nói với Ninh Á Tình. Á Tình, lúc bò qua không cần quá nhanh, chỉ cần tượng trưng một chút là được. Diễn xuất như Lưu Châu thật sự rất tốt. Thư ký trường quay nói nhỏ với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị gật đầu không dám nói gì khác. Thư ký trường quay lại nói. Mở nó, kịch bản này làm tôi chóng chết mất. Quản lý cười nói. Chỉ cần đủ cẩu huyết. Đủ hay là được, chỉ sợ sóc mà không hay thôi. Tiêu Nghị không dám bình luận gì. Tránh để lời nói là lọt đến tai biên kịch. Một lát sau đạo diễn hô tiếp tục. Lưu Châu lại hất độ, đau xót nói. Trẫm đã nhìn nàng quá lâu rồi. Lần này diễn còn tốt hơn, Tiêu Nghị phát hiện muốn đánh giá diễn xuất như thế nào, chỉ cần một câu là phân được cao thấp. Quả nhiên là ngôi sao xuất thân từ màn ảnh trọng, câu thoại này, cho dù có thu âm tại hiện trường, cũng không thành vấn đề. Ninh Á Tình lại gào than phục xuống, kêu to, khả hẳn, khả hẳn. Vì thế, Hoàng hậu Đại Liêu thuật luật bệnh đầu tiên bị biên kịch chơi khăm một lượt, sau đó lại bị nữ chính bổ thêm một đào. Thần thiếp đều là vì khả hãn, người lại... Lưu Châu giữ nguyên ánh mắt trừng trừng nghe xong. Ninh Ác Tình tự thuật. Ninh Ác Tình là lấy tay áo che mặt, nhọc nhằn ho mấy tiếng, nghiêng người, ngồi xuống đất. Lưu Châu chậm rãi bước lên phía trước, mắt đỏ quạch nhìn Ninh Á Tình. Nàng có biết rằng, Trẫm và An Đôn là huynh đệ tốt nhất. Vụ mưu phản lần này cũng là thê tử của hắn báo tình. Từ nhỏ Trẫm đã hứa với hắn, cho dù hắn có làm chuyện gì, Trẫm cũng sẽ không trách hắn. Nhưng, Ninh Á Tình nói, Kha hẳn có biết, người ngoài nói cái gì không? Vì sao em dâu lại tiết lộ chuyện này? Chính là bởi vì có quan hệ bất chính với Kha Hãng. Quan hệ bất chính. Ôi, thần thiếp không thể nói tiếp được nữa. Nếu Kha Hãng cảm thấy... Cắt! Đào Diện nói, làm lại. Lưu Châu ngoắt tay gọi Tiêu Nghị. Cậu vội vàng chạy qua. Lưu Châu quát, thuốc nhỏ mắt đầu. Ninh Á Tình giật mình, có chút sợ hãi nhìn Lưu Châu. Tiêu Nghị vội lấy thuốc nhỏ mắt ra, ấn Lưu Châu ngồi xuống. Nhỏ thuốc cho hắn, vừa rồi vì phải trừng mắt quá lâu nên hai mắt đỏ ngầu lên rồi. Lưu Châu lại dây dây mắt. Tiêu Nghị đứng sau bóp vai cho hắn. Đạo diễn hô diễn. Tiêu Nghị rời khỏi tầm nhìn của ống kính. Tất cả lại bắt đầu. Nửa tiếng sau, Lưu Châu ầm một cái, hất hết đồ vật trên bàn xuống. Trẫm đã nhìn nàng quá lâu rồi. Lưu Châu gằn từng chữ. Tiêu Nghị đến phải chịu thua bọn họ luôn. Một cảnh mà phải quay đi quay lại nhiều lần như vậy. Cậu quay sang nói với quản lý đoạn phim. Chị An, như thế này liệu có đủ thời gian không? Quản lý đáp. Xem tình hình đã. Mới lúc đầu thường là thế này. Trừ phi về sau phải chạy tiến độ, còn không nam nữ chính sau khi mất chút thời gian làm quen với nhau, tìm được cảm giác rồi, thì sẽ nhanh thôi. Tiêu Nghị thầm nghĩ. Thật vất vả. Thảo nào Lưu Châu nói, vào đoàn làm phim rất mệt. Cứ quay đi quay lại mãi một cảnh như vậy. Vừa nhàm chán vừa mệt mỏi. Giữa chừng, đạo diễn cho nghỉ lao 10 phút, Lưu Châu bèn bước qua hỏi. Có nên phân cảnh này ra làm hai không? Đạo diễn nói. Được, tôi cũng đang định làm như vậy. Vì thế cảnh này bị tách ra. Phần đầu là Lưu Châu thể hiện long uy, áp chế Ninh Á Tịnh. Phần sau lại là Lưu Châu ôm Ninh Á Tịnh. Cứ đến tận chiều tối, cảnh đầu tiên mới được quay xong. Đạo diễn không hài lòng lắm với Ninh Á Tịnh, trợ lý đoạn phim nhìn thời gian biểu. Sao bây giờ? Chiều nay phải quay 3 cảnh, còn 2 cảnh nữa không kịp rồi, lát nữa còn phải quay cảnh đêm nữa. Cảnh thứ 2 đi, đạo diễn nói. 40 phút thôi, cảnh cuối là của Lưu Châu diễn, cố gắng một lần qua. 6 giờ lên xe, đến vườn Ngự Uyển Thanh Bình. Nào, vào chỗ. Cảnh thứ 2 Lưu Châu vừa vào bằng, ôm Ninh Á Tịnh vào lòng. Ninh Á Tịnh đầy vẻ tội nghiệp đáng thương, từ đầu lên vai hắn. Giây phút ấy, Tiêu Nghị dường như nghe được tiếng gào thét trong lòng phèn. Mau buông nam thần của tôi ra. Lưu Châu mang trên mặt một vệt thuốc nhỏ mắt, trầm giọng nói. Bao nhiêu năm nay, Trẫm phì một tiếng. Cáp! Lưu Châu không nhịn được cười. Cô nhìn tôi như thế, tôi buồn cười lắm. Ninh Á Tịnh vội vàng xin lỗi, Lưu Châu xua tay giải thích với mọi người, lại tiếp tục. Những năm gần đây, Trẫm tự vấn lòng mình. Trẫm chưa từng bạc đãi họ, tình nghĩa huynh đệ chúng ta tựa như hai cánh chim diều hầu. Điều này, thần thiếp cũng biết. Ninh Á Tình chậm rãi lắc đầu, mắt ngấn lệ. Nhưng Kha Hãn, bây giờ đã không giống như trước kia nữa. Thần thiếp phải thay người xuống tay. Cho dù người có chém thần thiếp ra làm trăm ngàn mảnh, thiếp cũng... Quên thoại. Cáp! Lưu Châu buông Ninh Á Tịnh ra, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thật xin lỗi anh Lư. Ninh Á Tịnh vội xin lỗi. Lưu Châu xuôi tay ra hiệu không sao an ủi. Cô đại diễn rất tốt, cố lên. Ninh Á Tịnh vô cùng cảm động. Tiêu Nghị dường như cảm giác được đáy lòng Lưu Châu nhất định, đang nước mắt dạng dụa kêu gào rằng, nếu không bị 400-500 ngàn tệ một tập, thì ai thèm chơi với cô chứ? Nửa tiếng sau, Lưu Châu đưa tay lên vén tóc Ninh Á Tịnh, tóc cô ta dính bết vào mặt. Lưu Châu vén đến 3 lần đều không vén lên được, thư ký trường quay và hậu cần cười đến sắp phát điện. Cuối cùng Lưu Châu vất vả lắm mới thành công. Tiêu Nghị lại tò mò nhỏ giọng hỏi, không cần quay lại sao? Thư ký trường quay khoát tay, thấp giọng đáp, giao cho biên tập xử lý. Lưu Châu nâng cầm Ninh Á Tịnh thấp giọng nói. Ái tề. Khoảng khắc ấy Tiêu Nghị thấy chấn động. Ánh mắt của Lưu Châu tràn đầy thâm tình và cảm giác ấy nãy, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng động tác, biểu cảm lại dường như truyền đạt được hết nội tâm của hắn qua lời nói. Trẫm có lỗi với nàng, có lỗi với tất cả mọi người. Giờ phút này, trẫm chỉ muốn được yên tĩnh ở bên nàng, chỉ nguyện ở bên nàng. Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Ninh Á Tịnh bật cười hoặc là quên thoại. Ninh Á Tịnh nhìn Lưu Châu khẽ thốt. Khả hẳn, thần thiếp vẫn luôn ở đây, cho dù người có ở nơi nào. Cắt! Đạo diễn hô. Cảnh tiếp theo. Tất cả mọi người đều như được đại xá, Ninh Á Tịnh xoa chân vì ngồi nghiêng trong một tư thế quá lâu. Lưu Châu dịu cô ngồi xuống, Ninh Á Tịnh thấp thỏm định nói gì đó, nhưng Lưu Châu đã xoay người bỏ đi. Nhân viên trường quay lại chuẩn bị đạo cụ, nam thứ bên cạnh đã đợi cả buổi chiều. Cuối cùng cũng được diễn. Thị vệ vào chỗ, Lưu Châu dây dây mắt, ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương. Nam thứ tiến lại gần, nói là nam thứ nhưng người này cũng rất nổi tiếng, là một tiểu sinh rất đẹp trai, mới nổi gần đây, người dân tộc thiểu số tên là Ô Hằng Cổ. Ô Hằng Cổ đứng trước mặt Lưu Châu giữ nguyên tư thế cúi đầu, Lưu Châu tiếp tục duyệt sở, bắt đầu quay. Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, Lưu Châu ném thẳng quần sớ vào mặt Ô Hằng Cổ, lạnh lùng nói. Ai cho ngươi đi lục soát nhà người ta? Ô Hằng Cổ giật mình, đầu cúi gằm, có chút e sợ, ánh mắt liếc trái liếc phải, dáng vẻ đầy bất an. Diễn xuất của hai người này đều rất tốt, quản lý đoàn phim nhỏ giọng nói. Ô Hằng Cổ có thể diễn tay đôi với Lưu Châu. Tiêu Nghị hỏi, Ô Hằng Cổ cũng được đào tạo chính quy sao? Quản lý gật đầu, Tiêu Nghị đứng nhìn hai người. Trước đây trong quan niệm của cậu, đã là diễn viên, thì ai cũng có thể biểu diễn. Nhưng cậu dần dần phát hiện khác nghề như cách đuổi, đóng phim kỳ thực rất khó, những cái khác không nổi. Chỉ riêng để cậu đứng vào vị trí của Ô Hằng Cổ, cậu không chắc mình sẽ tự tin mà diễn được. Lưu Châu ngắn gọn nói mấy câu, trách mắng người em trai do Ô Hằng Cổ thủ vai. Đạo diễn rất hài lòng về diễn xuất của hai người, chỉ một lần là đã qua. 5:50, tất cả đều vội vàng thu dọn đồ đạc, phát cơm hộp. Cơm chiều của Lưu Châu cũng được đưa đến, có thể thấy rõ là chiều nay hơi mệt, nhưng hắn chỉ ăn vài miếng rồi dựa người vào ghế xe nghỉ ngơi. Tiêu Nghị đưa cho hắn viên kẹo mát họng, một trợ lý khác massage. Lưu Châu có vẻ không dễ chịu lắm, bèn gọi. Tiêu Nghị, lại đây. Tiêu Nghị bóp vai cho Lưu Châu, biết hắn mệt nên không nói chuyện làm phiền. Một lát sau bên ngoài xe có người gọi báo, cả đoàn di chuyển, xuống liều quay tiếp theo. Tiêu Nghị bèn đi lái xe. Trời bắt đầu tối, nhân viên bối cảnh và ánh sáng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Phần dưới của một đoạn tượng thành bị che lại, dựng đèn chiếu sáng. Lưu Châu thay trang phục trên xe xong bước xuống. Ánh đèn chói lóa khiến cho người ta hoa mắt, chóng mặt. Hắn ngồi xuống một bên cho nhân viên hóa trang chỉnh lại tạo hình. Đầu tiên Lưu Châu phải thay một bộ đồ. Dạ Hành đen tuyền, khoanh tay đứng thảo luận về kịch bản với đạo diễn Võ Thuật. Sau đó khoác lên một bộ vương phục ra bên ngoài. Diễn viên quần chúng đi dọc theo hành lang gõ cành. Trợ lý quay phim cúi sạp người, đẩy camera chạy sát đất. Trước giờ cậu vẫn nghĩ rằng những cảnh ống kính di chuyển theo người này thì chỉ có đường ray cho máy quay, không ngờ lại có người quỳ sạp trên đất đẩy máy. Thế nên cậu lần nữa choáng váng. Nhân viên hậu cần nhờ tấm phản quang chậm rãi di chuyển. Lưu Châu chắp hai tay sau lưng đi phía trước, hai nam phụ đi theo phía sau. Chuyện này giao cho hai người các ngươi làm. Tiêu Nghị đã hơi buồn ngủ, ôm quần áo của Lưu Châu tựa vào thành xe ngồi chờ. Tiếp theo là một cảnh khác, nữ thứ và cung nữ đi qua gặp phải Thuật Luật Bình, cảnh này mất đến một tiếng rưỡi. Kế tiếp là cảnh người đưa tin cưỡi ngựa phi qua. Tiêu Nghị mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác đầu mình tựa trên vai người nào đó, mở mắt ra thấy Lưu Châu đang ngồi bên cạnh. Quay xong chưa vậy? Tiêu Nghị hỏi. Còn lâu. Lưu Châu đáp. Tất cả đều mới là cảnh phụ. Cảnh khó còn chưa diễn cơ, buồn ngủ thì lên xe đi. Đương nhiên, Tiêu Nghị không thể lên xe ngủ. Một lát sau có tiếng gầm giận dữ vang lên làm cậu giật bắn mình. Điệt lạc! Nghe thấy âm thanh này, cậu biết Lưu Châu đã vào cảnh. Tiêu Nghị lập tức đứng lên nhìn. Điệt lạc! Lưu Châu đuổi theo nam phụ diễn vai Điệt Lạc, dần dần dừng bước. Các đạo diệt nói, Điệt Lạc chạy ra khỏi ống kính rồi, làm lại. Tất cả làm lại. Điệt Lạc, Điệt Lạc. Lưu Châu lại đuổi theo rồi dừng bước. Đạo diễn kêu, các Lưu Châu chạy gần quá. Lưu Châu thật sự thua bọn họ rồi. Lần thứ ba đuổi theo, Điệt Lạc từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía Lưu Châu. Hắn đau lòng nói, bây giờ đến cả người cũng muốn rời xa ta sao? Tuy rằng Tiêu Kỵ không biết đây là cảnh thứ bao nhiêu, nhưng đứng ở đây quả thật có thể cảm nhận được sự bi thương của Lưu Châu. Điệt Lạc ngàn ngào quay lưng về phía Lưu Châu, trung giọng nói, bệ hạ, An Đoan đã chết, các thứ bị tịch thu gia sản, bây giờ người đã không còn cần đến Điệt Lạc nữa, khẩn cầu bệ hạ xin hãy cho thần một con đường sống. Điệt Lạc xoay người quỳ xuống, Lưu Châu lập tức đỡ lấy. Đạo diễn lại hô cắt, đỡ chưa đúng, quỳ quá nhanh, câu cuối cùng thốt lên chưa đủ để khiến cho người ta xúc động, làm lại. Tiêu Nghị mỗi lần đang thấy cảm động như vậy đều bị hét cắt, hệt như có cục gì ứ ở họng không thoát ra được, vô cùng khó chịu. Lặp đi lặp lại như vậy, đến lúc cảm xúc của Tiêu Nghị bị bào mòn hết thì Lưu Châu mới phát ra một tiếng kêu đau đớn. Điệt Lạc! Chất giọng của Lưu Châu có sức bùng phát rất lớn, tất cả mọi người đều bị chấn động. Đạo diễn lập tức hô cắt, diễn viên đóng thế chuẩn bị. Ngay lập tức, một chiếc thang được dựng thẳng lên tới đỉnh tường thành. Diễn viên đóng thế leo lên. Điệt Lạc bị thích khách ở xa bắn chết, ngã vào trong lòng Lưu Châu. Tiêu Nghị nghĩ thầm, mặc dù biên kịch hơi nhảm, nhưng cũng có chút tài năng đấy chứ. Ai đã giết em Lưu Châu? À không, em của A Bảo Cơ vậy. Lại dám giết người ngay trước mặt hoàng đế, có phải thuật lược bệnh không? Tiêu Nghị nhanh chóng lật kịch bản. Quả nhiên, Lưu Châu phát ra tiếng thét phẫn nộ và bi thương. Điệt Lạc nằm trong lòng Lưu Châu, quản lý trường quay, trợ lý đạo cụ, bộ phận camera và hậu cần, đồng thời tặc lưỡi. Cùng với việc Lưu Châu trung chảy khơm người, ôm lấy thân thể của nam phụ Điệt Lạc. Đám chị em gần như không thể nhịn thêm được nữa, ai nấy nhỏ giọng cảm thán. Tình quá! Quá tình rồi! Tiêu Nghị lại dường như không nghe thấy gì. Cậu đã hoàn toàn bị Lưu Châu thuyết phục, thậm chí sống mũi còn cảm thấy cay cay. Cách đến chục bước mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và xót xa của Lưu Châu. Em mình bị tên độc bắn trước mặt, là con người ai mà chịu nổi chứ? Cậu bỗng có cảm giác trước mong chờ bộ phim này, không biết biên tập sẽ cắt nối thế nào. Nhà đầu tư bỏ tiền vào thật sự rất đáng. Cảnh đã diễn xong, nhân viên đạo cụ thu dọn trường quay ngay sau đó. Lưu Châu thở hổn hển, mắt vẫn còn ngấn nước, bước lại nghỉ một lát, khom người ngồi xuống vẫn không ngừng thở dốc, cầm lấy chai nước từ tay của Tiêu Nghị, cậu hơi lo lắng, Lưu Châu lại khoát tay ý bảo không sao. Tiếp theo là cảnh đặc tả Lưu Châu, hắn cởi bỏ hoàng bào để lộ ra trang phục màu đen, đứng trước ống kính che mắt, sau đó bắt đầu gồng chân chạy, làm vài động tác múa võ dưới chân tường thành, chỉ đạo võ thuật cho hắn tư thế leo tường thành chính xác. Phần còn lại giao cho hậu kỳ xử lý, vô cùng hoàn hảo. Đạo diễn nói, hôm nay đến đây thôi, kết thúc công việc. Mọi người vội vàng đi tẩy trang thay đồ, Tiêu Nghị nhìn đồng hồ đã là 11 giờ rồi. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, nhất là những người lần đầu vào đoàn. Chú ý lịch trình, ngày mai chúng ta 7 giờ tập hợp ở phòng hóa trang. Đạo diễn nói, buổi sáng cô phải chụp xong ảnh tạo hình. Tiêu Nghị bệt sắp chết, chờ Lưu Châu thay quần áo xong, về thẳng khách sạn đã là 12 giờ, câu hỏi. Ăn khuya không? Lưu Châu ngồi trên ghế salon có chút cô đơn không nói năng gì. Tiêu Nghị lại hỏi lần nữa, Lưu Châu mới định thần lại nói. Không cần, tất cả lui hết đi. Lưu Châu xua tay, còn chưa về được trạng thái bình thường, đi ngủ đi. Tiêu Nghị về phòng, trong lòng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đóng phim thật vất vả. Tắm rửa dọn dẹp xong, là 1 giờ rưỡi, 6 rưỡi phải dậy, còn có thể ngủ 5 tiếng. Chẳng hiểu giấc ngủ kiểu gì mà vèo một cái đã 6 giờ. Tiêu Nghị là vội vội vàng vàng chuẩn bị cho Lưu Châu đánh răng rửa mặt, đưa hắn lên xe. Tới liều hóa trang, hôm nay cậu đã khá quen với công việc của đoàn phim. Biết lúc nào phải ở bên cạnh Lưu Châu, lúc nào có thể tranh thủ rời đi. Buổi sáng lúc Lưu Châu chụp bộ ảnh tạo hình thứ hai, thì Tiêu Nghị ở bên cạnh, nhìn nhân viên mỹ thuật photoshop xong thì đưa Lưu Châu đến trường quay. Để một trợ lý ở lại rồi lập tức lái xe đi chuẩn bị cơm trưa, cơm chiều. Cậu liếc nhìn thời gian biểu, thấy có cảnh đêm, thế là lại chuẩn bị luôn cả đồ ăn khuya. Chuẩn bị xong cơm trưa quay lại, Lưu Châu cũng vừa vặn, quay xong cảnh nghị sự. Nghỉ ngơi giữa giờ đi ăn trưa, hôm nay giám chế không có mặt. Tiêu Nghị hôm qua đã nhận lời làm cơm, thế nên bốn phần cơm chỉ có mình Lưu Châu ăn. Thêm đồ ăn làm gì? Lưu Châu ngạc nhiên hỏi. Em tưởng giám chế muốn ăn. Lưu Châu nói. Ai, bọn họ đều là thuận miệng nói vậy thôi, không cần phải cho là thật. Vậy sao? Thế mà cậu cứ tưởng thật, Lưu Châu là giáo huấn. Cậu nghiêm túc như thế làm gì? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, không hiểu à? Tiêu Nghị vội vàng gật đầu. Thức ăn hôm nay hình như hợp khẩu vị của Lưu Châu, hắn ăn rất nhiều. Đúng lúc đó, giám chế lại tới. Ngày nào cũng thấy hai người ăn mảnh. Giám chế cười nói. Mời thầy lại đây, thầy Vương. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị đặc biệt chuẩn bị cho thầy đây. Cùng ăn đi. Ai da, khách sáo quá. Giám chế cười nói. Lại kéo ghế dựa ngồi xuống, vỗ vỗ vai Tiêu Nghị trêu. Cậu nhóc thật thà, tốt lắm. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị chăm chỉ lại thật thà. Thầy bảo cậu ấy một thì cậu ấy cho là một. Tiêu Nghị bẽn lẽn cười. Giám chế khen không dứt miệng tay nghề nấu của cậu. Một lát sau còn bảo. Ây da, ăn không một bữa của cậu, thế này sao được nhỉ? Lưu Châu nói. Nếu thầy Vương thích thì ngày nào cũng đến ăn với tụi em. Giám chế nói. Lần sau có phim gì thì phải để cậu lộ mặt trước ống kính mới được. Ha ha. Tiêu Nghị nhướng mày. Lưu Châu nói. Còn không mau cảm ơn thầy Vương đi. Tiêu Nghị kinh ngạc nói. Cảm ơn thầy Vương. Giám chế khoát khoát tay, ăn cơm xong bèn đi tìm đạo diễn thảo luận. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Chuyện này là thật à? Có thể xuất hiện trước ống kính ư? Xế chiều hôm đó lúc giải lao, Tiêu Nghị hỏi Lưu Châu về việc này, khóe miệng hắn giật giật. Cậu cứ nghe vậy đi, mấy hôm nữa người ta sẽ quỳnh bén thôi. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Được lắm, các người nói năng chẳng có uy tín gì cả, hứa hẹn cứ dễ như uống nước vậy, hại tôi thiếu chút nữa thì tưởng thật. Những ngày trong đoàn làm phim thật buồn tẻ và nhàm chán, ngày nào cũng lặp đi lặp lại quay phim, chạy show, đi ngủ, thỉnh thoảng có người đến thăm. Đôi khi có fan mua đồ ăn cho Lưu Châu, đôi khi là tặng quà, còn có bạn bè là nghệ sĩ của Lưu Châu đến thăm nữa. Đêm nào không có cảnh thì Lưu Châu sẽ cùng bạn bè đi hát karaoke, lôi kéo quan hệ với giám chế, nhà sản xuất. Tiêu Nghị chờ ở bên ngoài, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 tiếng. Một ngày, hai ngày thì không sao, cả tháng trời như vậy, người gầy đi thấy rõ. Tất cả mọi người đều mệt mỏi và buồn chán, ngày nào cũng thiếu ngủ. Bèn tranh thủ mọi lúc ở trên xe, trên trường quay. Dựa vào tất cả những chỗ có thể dựa để chợp mắt, còn phải để phòng fan đến thăm chụp trộm. Tiêu Nghị lên tao bao, mua một miếng che mắt. Mỗi lần Lưu Châu nghỉ ngơi lại đeo lên cho hắn. Không ít nghệ sĩ cũng tìm Tiêu Nghị chơi. Hơn nữa, còn ăn hoa quả mà cậu mua cho Lưu Châu. Rất nhanh, quan hệ của Tiêu Nghị với mọi người trong đoàn làm phim trở nên tốt đẹp. Cậu không bao giờ bình luận sau lưng ai điều gì. Có nghe thấy người khác nói cũng chỉ cười cười. Là trợ lý riêng của Lưu Châu, nên cũng không ít người muốn nịnh bợ cậu. Anh bị táo bón thì ăn nhiều táo vào. Tiêu Nghị nói. Cậu... Lưu Châu trừng mắt. Không được nói thế, tôi không táo bón. Tiêu Nghị nói. Buổi sáng anh ngồi trong nhà vệ sinh lâu như vậy, táo bón lâu ngày rất dễ bị cái kia. Ăn nhiều hoa quả chút đi. Chẳng còn cách nào khác, có trợ lý riêng, chính là như vậy. Ăn uống ngủ nghỉ, không có chút riêng tư nào hết. Lưu Châu cầm lấy quả táo hậm hực nói. Cậu còn lắm chuyện hơn cả mẹ tôi. Mặt Tiêu Nghị đầy vẻ thành khẩn, cố gắng hết sức để những câu xì vả trong lòng không bị Lưu Châu nghe được. Ngày nào cậu cũng gọi điện thoại cho ai thế? Lưu Châu cảnh giác hỏi. Bạn gái em. Tiêu Nghị vừa gọt táo đưa cho Ninh Á Tình vừa nói. Ninh Á Tình ngồi xuống mỉm cười thân thiện với cậu. Tiêu Nghị không chỉ một lần bị Lưu Châu nhắc nhở rằng người khác định nọt cậu, khách khí với cậu chẳng qua bởi vì cậu gần gũi với hắn. Ngày nào đó không còn thân phận này nữa, tất cả sẽ lập tức quay lưng lại ngay. Vì thế, đừng nên quá tốt với bất kỳ ai, nếu không, sẽ rất dễ bị lợi dụng. Tiêu Nghị thì cảm thấy, giữa người với người thực sự có nhiều khi không cần so đo tính toán như vậy. Ở trong đoạn phim cũng chẳng khác gì ngồi tù, có thể vui vẻ hơn một chút thì sao lại không làm chứ. Cậu gọi điện thoại cho cô ta làm gì? Lưu Châu giáo huấn. Cậu không phải đàn ông mà, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, có biết hay không hả? Tiêu Nghị nói, cô ấy tắt máy rồi, dù thế nào cũng nên nói cho rõ ràng chứ. nên Á Tình cười nói. Tâm tư phụ nữ quả đúng là như vậy đấy. Vậy sao? Tiêu Nghị chờ mong hỏi. Lưu Châu hừ một tiếng không nói thêm. Ninh Á Tình dạy Tiêu Nghị. Cô ấy tắt di động thì cậu gọi điện thoại bàn cho cô ấy, quy quy chat tất cả những chỗ có thể tìm được. Nếu đã coi trọng cô ấy như vậy thì nên nghĩ cách liên lạc. Con gái nhiều khi không nói ra miệng, có rất nhiều chuyện cậu phải tự hiểu. Tiêu Nghị ngẫm nghĩ rồi nói. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Ninh Á Tình mỉm cười, lại nhìn Lưu Châu. Anh Lưu chắc rất hiểu tâm lý của phụ nữ, đàn ông con trai mà, nên chủ động một chút. Nói xong là nhìn Tiêu Nghị bảo. Ý của anh ấy là cậu nên chủ động vào. Lưu Châu ậm ừ trong miệng. Tiêu Nghị cười hỏi Ninh Á Tình có phải lúc yêu cô cũng nghĩ như thế không? Ninh Á Tình đáp. Cho đến giờ vẫn chưa yêu lần nào. Vừa đúng lúc đó, fan đến thăm, hét vang từ phía xa. Còn chụp ảnh nữa, mặt Lưu Châu biến sắc. Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, đi qua nói với họ. Đừng chụp nữa, nào nào, lại đây, tôi sẽ sắp xếp thời gian để mọi người chụp chung với Lưu Châu một kiểu được không? Chỉ có thể chụp chung, Tiêu Nghị nói, không thể chụp riêng với từng người. Nào, mọi người qua bên này đợi một lát, trước khi quay chúng ta sẽ chụp. Tiêu Nghị quay lại, thì thấy Ninh Á Tịnh ngồi vào vị trí của mình, vui vẻ cười đùa, nói chuyện với Lưu Châu. Có thể chụp một tấm ảnh chứ? Tiêu Nghị hỏi, điều này đã thống nhất từ trước khi vào đoàn làm phim, Đỗ Mai và Lâm Nghiêu đều đồng ý với Tiêu Nghị. Cho cậu có một quyền hạn nhất định, có thể dựa vào tình huống mà, cho phép fan chụp ảnh chung với Lưu Châu để làm tăng ấn tượng thân thiện. Lưu Châu mặt đầy khó chịu đứng lên, nên Á Tình mỉm cười đi ra. Mới vừa bước ra ngoài, Lưu Châu đã lập tức thay đổi thái độ, trở nên thân thiện ôn hòa. Trời lạnh thế này, Lưu Châu nói. Mấy hôm tới, mọi người đừng đến nữa, tôi sắp phải đi quay ngoại cảnh rồi. Fan oa một tiếng. Anh ấy nói chuyện với chúng ta kìa. Sự xúc động đó khó có thể diễn tả bằng lời. Người phụ trách đưa quà là một nam sinh, kích động đến lấp bà lấp bắp. Chúng em mang cho anh, cho anh, cho anh. Cậu ta nói không nên lời. Nào, lại đây, chúng ta cùng chụp chung nào. Lưu Châu nhẹ nhàng và thân thiện nói. Á Tình, em, Tiêu Nghị, cậu đi đâu thế? Quay lại cho tôi. Tiêu Nghị định quay ra chỗ khác, nhưng Lưu Châu không cho cậu đi, bắt cậu đứng giữa hắn và Ninh Á Tình. Fan đưa máy cho Tiêu Nghị, nhờ cậu chụp hộ. Tiêu Nghị nói, em giúp họ chụp một tấm. Thế nhưng Lưu Châu và Ninh Á Tình đứng giữa tất cả, đứng sang hai bên, máy ảnh chụp tách một tiếng. Buổi tối hôm đó, Đỗ Mai gọi điện thoại đến. Tiêu Nghị đang sắp xếp đóng túi chườm, khăn quàng găng tay và đồ ăn vặt mà Fan tặng cho Lưu Châu. Hắn trả lời điện thoại giọng rất khó chịu. Tôi sẽ không gọi điện thoại cho cô ta đâu. Tiêu Nghị liếc nhìn Lưu Châu một cái. Đỗ Mai lại nói với Lưu Châu một hồi. Trương Hân Diên đến giờ còn chưa đến thăm hắn, xem ra vẫn có vẻ chán diễn kịch với Lưu Châu rồi. Đỗ Mai bảo Lưu Châu gọi điện thoại giải thích, Lưu Châu cầu nhau mãi, cuối cùng ném điện thoại sang một bên. Tiêu Nghị khuyên, anh Châu, dù sao hai người cũng yêu nhau, sao phải so đo chút chuyện vặt ấy làm gì? Vấn đề là chúng tôi không yêu nhau, Lưu Châu oan uổng hét. Tiêu Nghị cũng không biết nên nói gì, Lưu Châu hậm hực ngồi xuống. Tiêu Nghị đưa cho hắn túi chườm, nhưng bị đẩy ra. Đừng có làm phiền tôi. Lưu Châu nói, bực mình quá, không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này phải đi làm diễn viên. Tiêu Nghị bây giờ ít nhiều cũng đã nắm được phần nào tính cách của Lưu Châu. Chỉ cần người bên cạnh có thiện ý, thì dù người đó nói sai hoặc làm sai, hắn cũng lắm cũng chỉ giáo huấn vài câu. Lưu Châu giận cũng nhanh mà quên cũng nhanh, hắn mắng gì, đừng để trong lòng là được. Có điều, nếu có thái độ coi thường hoặc nhạo báng hắn, Lưu Châu sẽ vô cùng tức giận, cho rằng đối phương không phục, không phục thì phải cãi đến cùng, nhất định phải phân ra ai đúng ai sai. Chính vì thế, Tiêu Nghị đành phải che giấu tất cả những suy nghĩ mỉa mai của mình ở sâu trong lòng. Ngày mai quay ngoại cảnh ở ngọn núi phía bắc Hoành Điểm. Quay trong vòng một tuần, điều kiện ăn ở chỗ đó không tốt. Đến lúc đó, sợ di động không có tín hiệu, Đỗ Mai bèn gọi điện thoại trước. Dặn Lưu Châu mau chóng xin lỗi Trương Hưng Diện bởi vì sắp phải phối hợp với bên công ty của Ninh Á Tịnh tạo scandal cho hai người họ rồi. Tình huống lý tưởng sẽ là công ty Ninh Á Tịnh tung ra một vài tin thân mật mờ ám của hai người trong đoạn phim. Sau khi đã tạo được đề tài cho dân tình bàn tán thì để Trương Hưng Diện đến thăm Lưu Châu, sắp xếp cho mấy fan chụp trộm ảnh cả hai. Vẫn rất tình cảm. Thế là lời đồn tự sụp đổ. Đương nhiên, đây mới chỉ là dự tính trong trường hợp thuận lợi nhất. Còn bây giờ xem ra cả Lưu Châu và Trương Hân Diện đều không ý định quay lại. Lắm lúc, Tiêu Nghị cũng rất sốt ruột thay cho bọn họ. Thầm nghĩ, Đỗ Mai tính toán đẹp quá đấy. Di động của Tiêu Nghị có tin nhắn của Đỗ Mai. Cậu thấy Lưu Châu gọi điện thoại cho quản lý của Hân Nhiên. Tiêu Nghị liếc về phía Lưu Châu, hắn còn đang cấu kỉnh, không hiểu đang nghĩ gì. Tiêu Nghị bèn sờ vào di động của Lưu Châu. Hắn trừng mắt nhìn, nhưng không có hành động hay lời nói gì ngăn cản, thế nên cậu chậm rãi gọi cho Tề Toàn. Hello, Châu Châu à. Xin chào giám đốc Tề. Tiêu Nghị cười nói, tôi là Tiêu Nghị. Ai dô. Tề Toàn cười nói, tôi đang nghĩ, sao anh Châu lại có tâm trạng gọi điện thoại cho nhân viên nhà chúng tôi chứ? Anh ấy xấu hổ. Tiêu Nghị cười nói, tôi gọi thay cho anh ấy. Nào nào nào. Tề Toàn hiển nhiên cũng biết nặng nhẹ. Hân Nhiên ở ngay bên cạnh tôi này. Tiêu Nghị đưa điện thoại cho Lưu Châu. Lưu Châu hậm hực alo một tiếng. Đừng giận nữa. Giọng Lưu Châu ép xuống thật thấp, vô cùng dễ nghe. Tiêu Nghị bỗng chốc có cảm giác cực kỳ dễ chịu, rất dịu dàng, hơn nữa còn rất nho nhã. Lưu Châu lại nhẹ nhàng nói, anh sai rồi, không được sao, ở Hoành Điếm mấy hôm nay anh cũng hối hận lắm. Em muốn thế nào mới tha thứ cho anh? Anh nói nhảm nhí gì vậy hả? Giọng nói của Trương Hân Nhiên sắc lẻm và rất có sức xuyên thấu. Trong nháy mắt Tiêu Nghị tuột hết cả cảm xúc, Lưu Châu trợn mắt nhìn cậu một cái, làm động tác đập, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ nói chuyện điện thoại. Tiêu Nghị kiểm tra lại đồ đạc và nhóm trợ lý đã chuẩn bị. Lưu Châu yêu cầu ngày mai quay ngoại cảnh, không được mang một đám người theo, vì thế Tiêu Nghị cho bọn họ nghỉ mấy hôm, trở về đợi ở Hoành Điếm là được. Đồ đạc đại khái đã đầy đủ. Quay ngoại cảnh càng vất vả, điều kiện khách sạn trên núi không được tốt lắm, lại không có gì ăn, chỉ có thể dậy sớm ngủ sớm, mang nhiều đồ ăn vặt đi một chút. Chỗ đồ ăn của fan tặng vừa hay có thể mang theo. Tiêu Nghị cảm thấy fan của Lưu Châu thật chu đáo, khiến cho người ta cảm động, mặc dù bản thân Lưu Châu thì chẳng thèm đói hoài tới. Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng hét. Cô cút đi cho tôi, ai còn đến cúi đầu năn nỉ cô thì là con chó. Ông đây còn sợ không có phim để diễn sao? Tiêu Nghị nháy mắt cứng đờ cả người. Được thôi, cô cứ nhớ đấy. Ngay sau đó một tiếng trầm thật lớn, kéo theo tiếng đồ vật loãng soạn. Tiêu Nghị gõ cửa đi vào, nhìn thấy Lưu Châu nằm trên giường, điện thoại di động mắt trong chụp đèn, mảnh thủy tinh rơi đầy đất. Buổi tối hôm đó đã trải qua thế nào, phải đền tiền đèn cho khách sạn ra sao? Gọi người đến dọn thế nào, làm sao dỗ Lưu Châu đi ngủ, tất cả xin đừng nhắc đến nữa. Nói ra toàn là nước mắt. Sáng ngày hôm sau, di động Lưu Châu đã không thể dùng được nữa. Tiêu Nghị một bên kêu trợ lý đi mua điện thoại di động đưa tới, một bên thương lượng với Đỗ Mai xem phải làm thế nào. Đỗ Mai cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể dặn người của bên Ninh Á Tịnh tung tin muộn một chút. Lưu Châu hệt như ăn phải thuốc nổ, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Lúc 4 giờ hơn, Tiêu Nghị đi lái xe, theo đoạn lên đường cao tốc thẳng tiến về phía núi. 6 tiếng sau, sắp xếp xong khách sạn, Tiêu Nghị lắp sim của Lưu Châu vào điện thoại của mình rồi đưa cho hắn. Lưu Châu cũng chẳng thèm nhìn. Chuẩn bị quay rồi, Tiêu Nghị nói. Anh có muốn ăn chút gì không? Tiêu Nghị đưa qua một hộp kẹo mềm, bị Lưu Châu khó chịu đẩy ra. Đem kịch bản đến đây, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị nói, em tập cùng anh một lát nhé. Lưu Châu nhìn kịch bản, Tiêu Nghị nghiêng người, nằm trên thảm trải sàn. Điều kiện khách sạn ở chỗ này rõ ràng là rất tệ, vách tường toàn là ẩm mốc. Tiêu Nghị bày ra tư thế mỹ nhân nói. A Bảo Cơ, mẹ kiếp. Lưu Châu ném kịch bản đi hậm hực. Cậu nói xem, tôi có giống hạng ăn bám không? Không, không, không. Tiêu Nghị quỳ lên hai đầu gối tiến lại. Bệ hạ, xin hãy nhìn ánh mắt sùng bái xuất phát từ đáy lòng của thiếp. Người là nam thần của thiếp. Phì một tiếng, Lưu Châu rốt cuộc cũng không nhịn được cười. Bất lực đạp Tiêu Nghị một phát, Tiêu Nghị cũng chỉ là muốn trêu Lưu Châu. Ít nhất để hắn nguôi giận, dù sao công việc vẫn là quan trọng nhất. Cậu phủi phủi đầu gối đứng dậy nói. Anh Châu, tại sao anh lại yêu Trương Hân Nhiên vậy? Chẳng tại sao hết. Lưu Châu lạnh mặt nói, để leo lên, để tạo scandal. Tôi thừa nhận, tôi từng dựa hơi cô ta. Nhưng cậu nhìn giới giải trí bây giờ đi, có ai chẳng có chút khả năng diễn xuất nào? Chỉ dựa hơi bạn gái mà bò lên được không? À, không có. Tiêu Nghị lắc đầu. Lưu Châu nói, tôi bỏ đi. Thật sự là không mà. Tiêu Nghị nghiêm túc nói, anh Châu, thực ra, từ lần đầu tiên biết đến anh, ý em không phải là ở ngoài đời mà là trong phim. Lần đầu nhìn thấy anh trên màn ảnh lớn, em đã cho rằng anh không giống với những người khác, anh nhất định sẽ nổi tiếng. Có điều, Tiêu Nghị ngại ngùng nói, fan của anh nhất định đều nghĩ như vậy, không phải chỉ có mình em. Nói xong Tiêu Nghị có chút hụt hẫng, ngồi xuống bên cạnh Lưu Châu nói, em cho rằng lúc vào nghề, anh không cần thiết phải cặp với Trương Hân Nhiên để tạo scandal, anh nên tự tin hơn. Tôi hiện tại đã nổi tiếng hơn cô ta rồi, Lưu Châu nói, giờ là cô ta dựa hơi tôi. Vâng vâng vâng, Tiêu Nghị vội vàng gật đầu liên tục. Nhưng mà cho dù thế nào, Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nghĩ thầm, cho dù thế nào thì anh và Trương Hân Nhiên đã hợp tác với nhau lâu như vậy. Nếu cả hai đều muốn thế thì cũng chẳng cần phải trở mặt thành thụ thế này. Tốt xấu vậy cũng từng là người yêu một thời gian, không thể chia tay vui vẻ được à. Nghĩ vậy nhưng cậu đành nuốt câu này vào trong lòng, vì biết nói ra chẳng khác nào giáo huấn Lưu Châu, ít nhất bây giờ còn chưa thể làm được, đành phải lấp liếm. Phim vẫn phải quay chứ, đúng không? Lưu Châu không nói gì, cặp kịch bản lật lật. Tiêu Nghị thấy hắn có vẻ đã khá hơn, bèn đi xuống dưới, hỏi chiều nay ăn gì, chuẩn bị cho Lưu Châu một phần riêng. Mùa đông, trời vừa ẩm thấp lại vừa u ám, tất cả mọi thứ đều ẩm xị xị, chăn gối cũng vậy. Tổ quay phim, tập trung trong nhà ăn, Tiêu Nghị sắp xếp lấy cơm cho Lưu Châu, bê lên phòng cho hắn. Buổi chiều, tất cả cũng xuất phát. Đầu tiên là ngồi xe, sau đó đi bộ vào trong núi. Các thiết bị camera và đèn đốm được đưa bằng đường ray, được thiết kế từ trước. Các diễn viên hóa trang ở trên xe. Buổi quay phim bắt đầu giữa mênh mông sương mù. Lưu Châu trúng tên, nằm trong bụi cỏ. Ninh Á Tịnh kêu, "A Bảo Cơ!" Ninh Á Tịnh mắt ẩn ật nước. Cảnh đầu tiên của buổi chiều đã dữ dội như vậy, Tiêu Nghị thật sự nuốt không trôi. Lưu Châu dựa vào một thân cây, ôm Ninh Á Tịnh trong lòng, một tay nâng khuôn mặt mềm mại của cô lên. Nàng không sao thì tốt. Cắt! Đạo diễn hô, Lưu Châu! Lưu Châu đứng dậy, trên người vẫn cắm tên bước lại. Đạo diễn nói gì đó với Lưu Châu, mọi người đều hiểu cảnh này Lưu Châu diễn không tốt, cuối cùng cũng đến lượt hắn quay hỏng. Buổi chiều hôm nay, Lưu Châu hỏng hết lần này đến lần khác. Đạo diễn lần nào cũng không hài lòng, Lưu Châu ngược lại không nổi nóng mà vô cùng phối hợp. Anh ấy diễn cảnh hùng và cảnh tình cảm không tốt lắm. Quản lý đoàn phim nói, ừ, cứ diễn cảnh tình cảm là kẹt. Một cô gái lạ nói, Tiêu Nghị nhìn cô ta một cái, quản lý đoàn phim chủ động giới thiệu. Đây là chị Lâm, biên kịch. Tiêu Nghị cuối cùng cũng được gặp biên kịch trong truyện Tuyết, lập tức bắt tay với cô. Biên kịch Lâm gật đầu. Tiêu Nghị vắt óc muốn nói câu khen ngợi gì đó, mà nhất thời chỉ biết hận mình vốn tự có hạn, không lôi được mấy thành ngữ ra để ca ngợi. Trong khi đó biên kịch lại chỉ chăm chú nhìn Lưu Châu. Quay đi quay lại nhiều lần, Lưu Châu có chút cấu. Tiêu Nghị biết tâm trạng của hắn vốn không tốt, biên kịch đi nói với đạo diễn gì đó. Đạo diễn bèn gọi hai người họ qua, sửa lại kịch bản tại chỗ. Tiếp đó đuổi thành Ninh Á Tịnh, nước mắt đầm đìa nâng mặt của Lưu Châu lên. Lưu Châu mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Ninh Á Tịnh ôm hắn vào lòng. Cát, tốt! Đạo diễn nói, Lưu Châu có thể nghỉ ngơi được rồi, trở về chú ý, điều chỉnh cảm xúc một chút. Biên kịch cười nói, anh Lư, những cảnh sau không thể sửa được, nhất định phải có đoạn nam chính chủ động. Về việc diễn cảm xúc của gia luật A Bảo Cơ, tôi tin rằng không có ai nắm chắc hơn anh. Lưu Châu mặt đầy vẻ bất lực, đi qua chào biên kịch. Lịch sự nói cảm ơn. Đám chị em nhìn hắn cười, mặt Lưu Châu nặng trịch. Lúc ra ngoài, bèn hỏi Tiêu Nghị. Bọn họ nói sau lưng tôi à? Không có. Tiêu Nghị nói, các cô ấy bảo anh không giỏi diễn cảnh tình cảm lắm. Thì tôi đã yêu đương bao giờ đâu. Lưu Châu nói, vậy sao? Tiêu Nghị giống như nghe được điều gì khủng khiếp lắm. Đây thật sự là một tin giật gân. Lưu Châu lập tức nhận ra mình nói hở, cảnh cáo Tiêu Nghị. Không được nói ra ngoài. Tiêu Nghị nói, nhưng mà em thấy mấy lần anh đóng... Lưu Châu mất kiên nhẫn nói, đóng phim thì sao tính được chứ? Tiêu Nghị kinh ngạc, cặp với Trương Hân Diện cũng không có cảm giác yêu đương sao? Không, thôi được rồi, đừng nói nữa. Lưu Châu phẩy tay, xuống núi đi. Đoàn phim còn có vài cảnh nữa, nhưng đều là cảnh vai phụ. Có một cảnh là thuộc luật bệnh đuổi giết. An đoan săn thú còn phải nhóm lửa. Tiêu Nghị đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai, giật mình nhìn lại, hóa ra là Cảnh Ninh Á Tịnh bị đuổi giết. Lư Châu vẫn còn để bụng chuyện đóng cảnh yêu đương của mình cùng Trương Hân Diện cũng là diễn thôi, ngoài cô ta thì còn chưa yêu ai khác, tôi biết làm sao được chứ. Hả? Tiêu Nghị định thần lại, không ngờ Lư Châu lại quay về đề tài này. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ rồi nói, anh cứ coi cô ấy là người mình thích, dùng ánh mắt giao lưu một chút là được, không phải anh rất nhập vai sao? Thứ là cái này không nhập được. Lư Châu nói, có cách nào chứ? Trời đã sắp tối, Tiêu Nghị đi đánh xe ra trước, Lư Châu đi thẳng về liều hóa trang thay quần áo. Ra đến nơi, lên xe. Tiêu Nghị cẩn thận, lái xuống núi, lại nói, anh Châu, anh đừng giận. Em hỏi chuyện này nhé, anh đã từng thích cô gái nào chưa vậy? Mặt Lư Châu đen xì không nói gì. Tiêu Nghị biết lúc này không thể nhắc đến Trương Hân Diện, bèn đánh sang hướng khác. Mối tình đầu, người anh thích hồi cấp 2, cấp 3 ấy, anh cứ coi cô ấy là Ninh, là thuật luật bình là được rồi. Lư Châu vinh vang khoắt tay vào nhau, một chân đặt lên ghế đáp, không có. Sao lại không có được chứ? Ai mà tin anh được? Tiêu Nghị lặng lẽ, phỉ nhổ trong lòng. Có điều nếu Lư Châu đã nói vậy thì cũng không có cách nào, trách hắn không làm theo kịch bản được, đành phải bảo. Cảm giác yêu đương xót xa muốn bảo vệ cô ấy, đến Tiêu Nghị cũng cảm thấy xến xúa, cánh tay nổi hết cả da gà. Nghĩ một hồi lại nói, anh xem MV chưa vậy? Đó là cái quỷ gì hả? Lư Châu cấu kỉnh hỏi. Mấy cái MV biên tập cắt ghép những đoạn kinh điển trong phim ấy. Tiêu Nghị lại nói, anh nhìn thấy một cô gái đẹp thì sẽ có hứng thú, có ham muốn. Tôi không phải là Liệt Dương sao? Lư Châu tức giận hét. Tiêu Nghị phục một cái lạc tay lái, Lư Châu quát, cẩn thận, cậu muốn chết à? Tạch tạch bốn tiếng, một bên lớp của chiếc SUV bị kẹt trong bụng, không đi được nữa. 15 phút sau, Tiêu Nghị và Lư Châu đứng trong vũng bụng, sóng vai nhau dựa vào đuôi xe, nghiến răng đẩy chân. Dùng sức! Tiêu Nghị hô. Tôi... Lư Châu quả thực đã bị Tiêu Nghị chọc cho tức điện. Tiêu Nghị lại ha ha cười, Lư Châu quát. Cười cái gì? Anh thật là thú vị! Tiêu Nghị cười đến muốn đứt hơi. Lư Châu lộn hết cả tiết. Cậu thần kinh hả? Tiêu Nghị khoát khoát tay. Nhìn Lư Châu bỗng nhiên có cảm giác rất thích con người này. Tuy rằng làm trợ lý cho hắn vừa mệt vừa phiền não, nhưng công việc này tựa như đã mở ra một thế giới mới với Tiêu Nghị.